Thấy cô không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác mở lớn mắt cùng miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net